Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 547, tử vong vương cấp. Không đúng lắm, cho dù là có được ma lực chứa đựng trang bị, cũng không có khả năng kiên trì lâu như thế. Vây công một tuần thời gian như cũ không có làm 5 con phủ văn khôi lỗi ma lực hao hết. Này 10 phần không bình thường. Có vương cấp cường giả nghi hoặc phát ra, hoàn toàn chính xác không đúng lắm, thật giống như 5 con phù văn khôi lỗi có được dùng mãi không cạn ma lực. Rohit cũng là nhíu mày nghi hoặc, dù là có được ma lực chứa đựng trang bị, cũng không nên bị vây công một tuần thời gian như cũ không gặp ma lực hao hết. Cùng đã từng xuất hiện đế quốc phù văn khôi lỗi hoàn toàn khác biệt. Chư vị phù văn đại sư, không biết các người đối với cái này có ý kiến gì không? Bảo Thạch Vương quốc 3 lần lột xác vương cấp Jennifer Austin hướng hơn 20 vị phù văn đại sư khách. Khí hỏi, hoàn toàn chính xác không đúng lắm. Cho dù là có được ma lực chứa đựng trang bị, ấn lý thuyết cũng không nên có thể kiên trì lâu như thế. Trong đó một vị phù văn đại sư cau mày nói, có thể đánh giá ra là nguyên nhân gì sao? Liệt Diễm Vương quốc 3 lần lột xác vương cấp Bull Flame hỏi. Chỗ này mộ địa phù văn trình độ viễn siêu bây giờ tứ đại vương quốc phù văn trình độ. Có thể hay không biết nguyên nhân, chúng ta cũng không dám xác định. Hơn nữa, nếu muốn tìm nguyên nhân, chúng ta nhất định phải khoảng cách gần quan sát phù văn khôi lỗi. Bất quá lấy thực lực của chúng ta, một vị phù văn đại sư có vẻ khó xử. Bọn họ này hơn 20 vị phù văn đại sư thực lực tất cả đều không mạnh. Căn bản không đến gần được phù văn khôi lỗi. Phiền phức chư vị phù văn đại sư. Phương diện an toàn còn mời yên tâm. Chúng ta sẽ phái ra vương cấp cường giả đặc biệt bảo hộ các ngươi an toàn. Tử Nguyệt Vương quốc 3. Lần lột xác vương cấp Tiffany Violet bảo đảm nói. Lại một vòng công kích bắt đầu. Chỉ là khác biệt chính là, hơn 20 vị phù văn đại sư cũng xuất hiện tại đội ngũ bên trong. Bị mấy vị vương cấp cường giả bảo vệ, thiếu đi mấy vị vương cấp cường giả vây công phù văn khôi lỗi. Tứ đại vương quốc cùng thứ 5 thế lực áp lực tăng lên không ít. Có vương cấp cường giả tại giao chiến bên trong bị thương. Bất quá cuối cùng là chưa từng xuất hiện nhân viên hao tổn một lần nữa lui ra tới. Chư vị phù văn đại sư, thế nào, đánh giá ra nguyên nhân sao? Jennifer Austin dò hỏi, đại khái đoán được nguyên nhân, bất quá chúng ta cũng không dám khẳng định. Hơn 20 vị phù văn đại sư tham khảo một phen. Trong đó một vị phù văn đại sư nói, không biết là nguyên nhân gì? Tiffany Violet vội vàng hỏi, nếu như chúng ta phán đoán không sai. Cái này phù văn khôi lỗi chỗ khu vực mặt đất vị trí. Có một cái hết sức kỳ lạ trận văn. Cái này trận văn có thể đem ma lực kéo dài không ngừng mà đạo nhập phù văn cơ quan bên trong. Vị, này phù văn đại sư nói. Cái gì, lại có thể kéo dài không ngừng mà bổ sung ma lực. Nghe nói như thế, Gray bọn người là không khỏi giật mình. Sau đó tất cả đều trao mày. Phù văn khôi lỗi có thể kéo dài không ngừng mà bổ sung ma lực. Như vậy liền có thể kéo dài chiến đấu không ngừng. Nói cách khác, muốn thông qua tiêu hao phù văn khôi lỗi ma lực phương thức. Làm phù văn khôi lỗi dừng lại chiến đấu là không thể thực hiện được. Chư vị đại sư, không biết có hay không phá giải biện pháp. Bull Flame dò hỏi, trên lý luận, nếu là có thể ngăn chặn ma lực truyền thu phù văn trận. Tự nhiên cũng có thể cắt đứt phù văn khôi lỗi ma lực bổ sung. Đem phù văn khôi lỗi ma lực hao hết. Một vị khác phù văn đại sư nói. Không biết có nắm chắc hay không? Jennifer Austin vội vàng hỏi. Có được ma lực truyền thu loại này công hiệu phù văn trận? Chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp được. Có thể hay không phá giải. Chúng ta cũng không dám cam đoan. Có phù văn đại sư một mặt khó xử, còn mời chư vị phù văn đại sư tận lực nếm thử phá giải. Tiffany Violet nói, chúng ta chỉ có thể nói tận lực, có thể hay không thành công, cũng không có nắm chắc. Hơn 20 vị phù văn đại sư đều là nói, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, tại chư vị vương cấp phối hợp phía dưới. Hơn 20 vị phù văn đại sư hao tốn mấy ngày, rốt cục đem có thể truyền thu ma lực phù văn trận ngăn chặn, cắt đứt phù văn khôi lỗi ma lực nơi phát ra. Sau đó lại là mấy ngày, nương theo liên tục 5 âm thanh loảng xoảng thanh âm, 5 con thân cao chừng hơn 10 mét phù văn khôi lỗi ma lực hao hết, hoàn toàn ngã xuống. Tứ đại vương quốc cùng thứ 5 thế lực 3 lần lột xác vương cấp, tất cả đều tay mắt lanh lẹ đem phù văn khôi lỗi thu vào. Chính là đồ tốt. Gray hơi có vẻ trông mà thèm nhìn qua 5 người đem phù văn khôi lỗi thu lấy. Có thể làm cho bọn họ liên tục công kích lâu như thế không gặp hư hao. Có thể thấy được phù văn khôi lỗi cường hãn. Nếu là có thể phá giải phù văn khôi lỗi thao tác phù văn, nắm giữ cái này phù văn khôi lỗi, lập tức liền có thể có được một cái cơ hồ giết không chết 3 lần lột xác vương cấp chiến lực. Đáng tiếc lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không đủ để đánh loại vật này chủ ý. Nếu là có thực lực này lời nói, hắn không ngại đem liệt diễm vương quốc vây công phù văn khôi lỗi cướp đoạt. Ra thượng một ngụm ác khí, vương cấp dưới bị lưu tại sân rộng bên cạnh. Bao quát Gray ở bên trong một đám vương cấp đi tới hai phiến thức cửa kim loại trước. Đây là hai tán lấy kim loại đen rèn đúc cửa lớn. Cực kỳ to lớn, cao tới 10 mấy mét, rộng chừng 20 mấy mét, liền tựa như là chuyên vì cự nhân xây dựng cửa lớn. Bên trái màu đen cửa lớn bên trên, có một cái cự thú. Đây là một cái ngoại hình giống thằn lằn cự thú. Khoác trên người đầy lân giáp, trên đầu chiều dài 3 cây sừng nhọn, mặt ngoài thân thể tràn đầy rườm rà thiên nhiên đường vân. Làm này tràn đầy một loại thần bí cảm giác, vương cấp huyết thú độc vương long thú. Không, hẳn là ma quang cấp huyết thú ma độc long thú. Gray cẩn thận phân biệt những này hoa văn, nhận ra cái này cự thú, ma độc long thú. Độc thần lằn danh sách ma quang cấp huyết thú, giỏi về dùng độc, này độc có được cực mạnh tính ăn mòn, là có được long chi huyết mạch huyết thú. Này không khỏi làm Gray nghĩ đến một đoạn thời gian trước hắn cùng Sophia Francis đạt được quyển kia độc thần lằn danh sách huyết pháp. Lấy suy đoán của hắn, mộ thất chủ nhân rất có thể tu luyện liền độc thần lằn danh sách huyết pháp. Phía bên phải cửa kim loại cũng không phải là huyết thú điêu khắc, mà là một cái hết sức đặc thù tiêu chí. Cao nhất thượng là một cái to lớn vương miện, mà tại vương miện phía dưới thì là có giao nhau cùng một chỗ đao kiếm. Đây là đế quốc hoàng thất tiêu chí. Mộ thất chủ nhân hẳn là đế quốc hoàng thất thành viên trọng yếu. Nhìn thấy cái này tiêu chí có vương cấp cường giả phán đoán nói, đế quốc hoàng thất thành viên trọng yếu mộ thất, đánh giá ra cái thân phận này, không ít vương cấp cường giả tất cả đều không khỏi ánh mắt nóng bỏng. Đế quốc hoàng thất, đây chính là so với hiện tại tứ đại vương quốc càng mạnh thế lực. Có tài phú không thể tưởng tượng, đáng tiếc, cho tới bây giờ, chưa bao giờ phát hiện qua đế quốc hoàng thất mộ huyệt. Bây giờ rốt cục phát hiện một chỗ, hơn nữa lập tức sẽ tiến vào chỗ này phần mộ cuối cùng mộ thất. Có vương cấp cường giả đã không kịp chờ đợi đưa tay ra, muốn nếm thử đem kim loại cửa lớn đẩy ra. Hai phiến kim loại cửa lớn mặc dù to lớn, nặng đến mấy chục tấn, nhưng bọn hắn tất cả đều không phải người bình thường, còn không đến mức bị điểm ấy trọng lượng sở ngăn lại. Lốp bốp. Ngay tại một sát na này, dị biến đột nhiên xuất hiện, đại lượng lôi điện màu đen theo kim loại cửa lớn bên trên bỗng nhiên xuất hiện. 3 vị tướng tay đụng vào tại kim loại trên cửa lớn vương cấp cường giả. Trong chốc lát bị loại này lôi điện màu đen quấn quanh. sau đó đều là không khỏi thân thể cháy đen ngã xuống. Sau khi ngã xuống đất, không có nửa điểm âm thanh, không biết là đã hôn mê đi, vẫn là đã chết đi. Không được, mau lui lại. Đột nhiên biến cố, đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Ngoại trừ ngã xuống đất không rõ sống chết, ba vị vương cấp cường giả, sở hữu vương cấp cường giả đều bị cả kinh bứt ra trở ra. Như tị xà hạt rời xa kim loại cửa lớn, một lát, xác nhận cũng không có công kích đánh tới sau, sở hữu vương cấp mới ngừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua đổ vào trước cửa ba cái vương cấp cường giả thân thể. Còn có phù văn cơ quan, hơn nữa uy lực thế mà như vậy cường. Gray cái trán có một tia mồ hôi lạnh. Hao tốn trọn vẹn 2 tuần thời gian rốt cục đem phù văn khôi lỗi giải quyết. Sở hữu vương cấp tất cả đều không khỏi buông lỏng cảnh giác. Cho dù là hắn cũng là có một chút buông lỏng. Không nghĩ tới, tại cuối cùng này mộ thất cửa, thế mà còn có phù văn cơ quan. Hơn nữa uy lực thế mà lại như thế cường. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về hướng ba bộ ngã xuống đất không dậy nổi thân thể. Từng người nắm lấy một người, nhanh chóng rút lui. Ba người này theo thứ tự là Bull Flame, Jennifer Austin, Tiffany Violet, bởi vì đổ xuống ba người phân biệt thuộc về liệt diễm, bảo thạch, tử nguyệt tam quốc, chết. Tam đại vương quốc vương cấp cường giả mau tới trước dò xét từng người vương quốc lọt vào tập kích người tình huống. Gray cũng tới trước xem xét tử nguyệt vương quốc vương cấp cường giả tình huống. Nhận được đáp án lại là làm hắn giật mình. Tử nguyệt vương quốc vị này vương cấp cường giả chết rồi. Chết tại vừa rồi phù văn cơ quan phía dưới. Không chỉ có là hắn. Liệt diễm vương quốc cùng bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả cũng giống như thế. Đồng dạng chết tại vừa rồi phù văn cơ quan dưới. Dò xét chỗ này mộ thất, vương cấp dưới đã chết không ít. Mà bây giờ, tử vong vương cấp cường giả rốt cục xuất hiện, mà lại là trọn vẹn 3 người. Đáng chết, thế mà còn có phù văn cơ quan. Hơn nữa uy lực thế mà như vậy cường. Phi hồng vương quốc vương cấp cường giả một mặt may mắn. Tử nguyệt, bảo thạch, liệt diễm tam quốc vương cấp cường giả thì đều là một mặt âm trầm. Làm sao bây giờ? Có thể hay không làm phù văn đại sư phá giải? Có vương cấp cường giả nhìn chằm chằm kim loại cửa lớn mặt ủ mày trao. Phá giải không được, phù văn đường vân tại kim loại cửa lớn bên trên. Căn bản khảm nạm không được phá giải đường vân. Có bản thân liền phù văn đại sư vương cấp cường giả lắc đầu, chỉ có thể cường công. Đồng loạt ra tay, chúng ta nơi này nhiều như vậy vương cấp cường giả, cũng không tin liền 2 cánh cửa đều không đánh tan được. Có vương cấp cường giả nói, cùng nhau ra tay. Tứ đại vương quốc cùng thứ 5 thế lực sở hữu vương cấp cường giả lần nữa bắt đầu liên hợp ra tay, chỉ là lần này không còn là phù văn khôi lỗi, mà là 2 phiến to lớn cửa kim loại. Oanh, oanh, oanh, kéo dài công kích oanh tạc hướng kim loại cửa lớn. Mỗi lần lọt vào công kích, kim loại cửa lớn bên trên tất cả đều không khỏi hiện ra màu đen lôi điện. Bất quá đối mặt nhiều như vậy công kích, cho dù là lôi điện màu đen cũng khó có thể ngăn trở. Tại công kích dưới tất cả đều mẫn diệt. Âm âm, mấy ngày đi qua, hơn 10 mấy luân phiên công kích sau, kim loại cửa lớn bên trên đã tràn đầy lõm vết tích. Rốt cục, nương theo to lớn tiếng âm âm, 2 phiến to lớn kim loại cửa lớn nổ bể ra đến. Kim loại cửa lớn sau mộ thất lộ ra. Siêu, siêu, siêu, giờ khắc này. Sở hữu vương cấp cường giả, bao quát Gray ở bên trong, đều là không khỏi đem tốc độ của mình tăng lên tới rất nhanh. Nhanh chóng hướng về mộ thất bên trong xông ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.